Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 509, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu vẫn luôn lo lắng cho Sở Du Ninh, không quên kéo một thái y Khánh Quốc đến xem cho nàng. Thái y đưa ra kết luận vẫn là dùng não quá độ. Hiện tượng này thường chỉ xảy ra ở những người suy nghĩ cạn kiệt hoặc là thư sinh. Công chúa nhìn cũng không giống người thích động não tính toán, càng không giống người thích nghiên cứu học vấn. Sao lại có thể dùng não quá độ được? Thái y vẫn là lời cũ, bảo nàng bớt suy nghĩ lo lắng. Thế nhưng nhìn công chúa trong miệng không ngừng ăn điểm tâm, ông ta có chút nghi ngờ mình chẩn đoán sai rồi. Bên Sở Du Ninh ổn thỏa, tâm tư của Thẩm Vô Cửu lại đặt lên người Thẩm Vô Phi. Thế nhưng dù là Thái y Khánh Quốc hay Thái y Việt Quốc, nghe nói trong đầu Thẩm Vô Phi có một cây kim đều cảm thấy không thể tin nổi. Bọn họ sờ đi sờ lại đầu Thẩm Vô Phi, thậm chí còn không sờ thấy được đầu kim, đưa ra kết luận là không có cách nào lấy kim châm ra được, chỉ có thể dựa theo vị trí của kim châm mở một cái lỗ, kẹp nó ra, đây cũng là hành động khó, não không giống những bộ phận khác có thể tùy tiện động vào. Thẩm Vô Cửu không tin là không có cách nào khác, chẳng lẽ tam ca của hắn cả đời này chỉ có thể như vậy sao? Cho dù không nhớ ra được nhưng cây kim đó vẫn luôn nằm trong đầu cũng không phải là chuyện tốt. Lỡ như một ngày nào đó nó lấy mạng hắn thì sao? Sở Du Ninh há miệng, sau đó nghĩ đến tình trạng của mình, cuối cùng cũng không nói gì. Hay là ngươi kể cho ta nghe chuyện trước kia đi. Thẩm Vô Phi thấy đệ đệ này lo lắng đến mức gãi đầu, bèn nghĩ cách truyền sự chú ý của hắn. Thẩm Vô Cửu nhìn về phía Thẩm Vô Phi, trái tim lo lắng dần dần bình tĩnh lại. Hiện tại may mắn nhất là người còn sống, giống như thê tử hắn đã nói, chỉ cần người còn sống thì vẫn còn hy vọng. Có lẽ nói chuyện quá khứ cho tam ca có thể giúp hắn nhớ lại, chẳng phải Việt Lão Đế sợ hắn tiếp xúc với mọi thứ liên quan đến quá khứ mới không dám thả hắn ra sao? Như vậy chứng tỏ ký ức này vẫn có thể khôi phục. Hắn hỏi, tam ca muốn biết điều gì? Thẩm Vô Phi cũng không biết nên hỏi trước điều gì, hắn nghĩ đến Du Ninh công chúa luôn nhắc đến tam tẩu. Còn có đệ đệ này của hắn trước đó chất vấn hắn không nên quên thê tử. Cho dù không có ký ức liên quan, trong lòng hắn cũng sinh ra một tia áy náy. Nói cho ta nghe về tam tẩu của ngươi đi. Sở Du Ninh không biết từ lúc nào lại ôm đờ ỉa điểm tâm, ăn đến mức miệng phồng lên, gật đầu, mắt sáng lấp lánh. Ta cũng muốn nghe. Thẩm Vô Cửu lau sạch vụn bánh trên khóe miệng nàng, kéo nàng ngồi lên bệ chân, hồi tưởng lại những chuyện hắn biết về tam ca và tam tẩu. Nói đến thì tam ca có thể quen biết tam tẩu còn phải cảm ơn ta. Năm đó tam ca dẫn ta ra ngoài thành đi dạo, kết quả vào xe ngựa của tam tẩu. Tam tẩu xuất thân từ thư hương môn đệ, tài hoa đầy mình, nhìn không giống người sẽ gả cho võ tướng. Nhưng tam ca lại nhìn không giống một võ phu, tam tẩu còn tưởng huynh là công tử nhà quyền quý nào đó. Cảnh Huy Đế âm thầm xua đuổi tất cả mọi người, không cho bất kỳ ai làm phiền bọn họ. Hồi tưởng lại quá khứ, trong lòng cũng hy vọng Thẩm Tam có thể nhớ lại. Thẩm Nhị đã không còn cách nào cứu vãn, Thẩm Tam thần trí vẫn bình thường, nói nhiều chuyện quá khứ với hắn, biết đâu lại nhớ ra. Cách chương